Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, chương 646, Khổng Tuyên. Lúc này Đa Bảo đạo nhân tựa như là sau khi cuồng hóa cuồng chiến sĩ. Một quyền đấm chết theo tùy tùng bảy tiên một trong Kim Cô Tiên. Thực lực như thế, không thẹn Tiệt Giáo Thông Thiên giáo chủ phía dưới người thứ nhất xưng hào. Dù cho giờ phút này thân hãm tuyệt cảnh, Đa Bảo đạo nhân cũng là không hề sợ hãi. Rất nhiều dựa vào nắm đấm đánh đi ra khí thế. Ô Vân Tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lại tiếp ta một chùy. Hỗn Nguyên chùy bên trên. Khủng bố pháp lực lưu truyền. Mang theo kinh khủng cự lực hướng về Đa Bảo đạo nhân đập tới. Lần này, Đa Bảo đạo nhân Đa Bảo tháp cùng Hỗn Nguyên kim đấu dây dưa. Hắn liền lại không dựa vào pháp bảo, mà là một quyền nghênh tiếp Ô Vân Tiên Hỗn Nguyên chùy. Bành, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, Ô Vân Tiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà Đa Bảo đạo nhân thì là dưới chân hãm sâu ba tấc. Thật cường hoành pháp lực, Trịnh Kiện ca ngợi nói. Treo máy một lát, tinh thần của hắn khôi phục một chút, chậm rãi cầm kiếm hướng đi Đa Bảo đạo nhân. Trịnh Kiện, sư tôn xác thực con mắt tinh đời. Nếu không phải thu ngươi làm thân truyền quan môn đệ tử, bây giờ trận chiến này sớm đã phân ra được thắng bại. Nhưng bần đạo chính là không phục ngươi. Cho dù ngươi thật sự kinh tài tuyệt diễm, tới đi, trướng mắt Kim Cô Tiên cùng Ô Vân Tiên đều thanh tráng. Vân Tiêu sư muội không tốt cận chiến. Một thân thực lực toàn bộ tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận cùng với Hỗn Nguyên kim đấu bên trên. Một chốc còn không phá được bản tọa Đa Bảo tháp. Cho nên nói, một trận chiến này, vẫn là muốn tại ngươi ta ở giữa phân ra cái thắng bại. Đa Bảo đạo nhân bày ra một cái gia quyền tư thái. Trầm giọng nói, còn có mặt mũi kêu sư tôn a. Đa Bảo, da mặt của ngươi có vẻ như so quả đấm của ngươi còn cứng hơn mấy phần. Trịnh Kiện mỉm cười nói, Đa Bảo đạo nhân sầm mặt lại, hiện ra tức giận. Đến từ Đa Bảo đạo nhân oán niệm trị cộng 9999. Hắn quyết định lại không nói chuyện với Trịnh Kiện, mà là trực tiếp lần thứ hai đánh ra một quyền. Vừa ra tay chính là ba cấp quy nhất. Trịnh Kiện thấy thế, cũng là lần thứ hai chém ra một kiếm. Luận pháp lực, hắn kém xa Đa Bảo, cũng chỉ có dựa vào giai tự bí mới có thể cùng Đa Bảo đạo nhân chống lại. Kiếm quang hư hư thật thật, phân hóa vô tận. Đa Bảo đạo nhân nắm đấm phảng phất đụng phải một mặt kiếm quang tường. Song phương đều đang điên cuồng chuyển vận pháp lực. Không có ta Đa Bảo đánh không thủng kiếm quang. Đa Bảo đạo nhân hét lớn. Điên cuồng ra quyền. Ép đến Trịnh Kiện không kìm nổi mà phải lùi lại. Bên kia chiến trường. Theo tùy tùng bảy tiên linh nha tiên giao đấu chính là Ngọc Đỉnh chân nhân. Đều là dùng tiên kiếm. Nhưng Linh Nha Tiên lại trên tay Ngọc Đỉnh chân nhân không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngọc Đỉnh chân nhân nắm giữ thái cực độ. Đứng tại Kim Kiều bên trên cơ hồ tương đương với đứng ở thế bất bại. Quả thực chính là đang chơi xấu. Kim Quang Tiên Kim Mao Hống đại chiến Thanh Hư Đạo Đức chân quân. Từng đạo Kim Quang nở rộ. Muốn đem Thanh Hư Đạo Đức chân quân quét đi. Nhưng Thanh Hư Đạo Đức chân quân trên thân hiện ra một tấm cờ xí. Bảo vệ tự thân, đúng là mậu kỷ hạnh hoàng kỳ. Đem kim quang tiên kim quang ngăn cách tại bên ngoài không được tiến thêm. Còn hắn thì tế khởi ngọc như ý hướng về kim quang tiên đập tới. Cầu thủ tiên đúng là Quảng Thanh Tử. Mặc dù dũng mãnh, nhưng kỳ thật áp lực lớn nhất. Bởi vì Quảng Thanh Tử cái này ra hòa cũng là một thân thần trang. Đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vạn pháp bất xâm, vạn tà không dính, mà trong tay lạc hồn đồng hồ mỗi tiếng vang một cái. Cầu thủ tiên não liền hỗn độn một điểm, khoan hãy nói, nguyên thủy thiên tôn cái này bát cảnh cung thật không có đi không? Để cái này ba tên xiển giáo thượng tiên quả thực đứng ở thế bất bại. Cũng khó trách đối mặt kim linh, vô đương cùng quy linh đều không hề sợ hãi. Nhưng cái này ba tiên đau khổ giao đấu xiển giáo ba tiên. Xác thực đề kim linh thánh mẫu chờ buông tay buông chân. Khống chế ba cái tiên thiên bảo kiếm chi viện thông thiên giáo chủ. Cực lớn giảm bớt thông thiên giáo chủ áp lực. Bây giờ song phương đều tại rằng có thời khắc, liền xem ai có thể dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Đúng lúc này, Kim Quang Tiên dẫn đầu xuất hiện vấn đề. Một cái sơ sẩy, bị Tam Bảo Ngọc Như Ý nện ở trên đầu. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thành đạo chí bảo. Nháy mắt liền đầu nổ tung. Một đạo chân linh lên phong thần bảng đi. Kim Quang Tiên chết. Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên cực kỳ hoảng sợ. Từng cái trực tiếp ở trong trận hiện ra bản tướng. Bạch Tượng Xanh Sư. Chẳng những từng người chống đỡ từng người đối thủ. Còn liều mạng chặn đường Thanh Hư Đạo Đức chân quân. Nguyên bản liền rơi vào hạ phong. Lúc này lấy hai địch ba. Thoáng qua ở giữa chính là hiểm tượng hoàn sinh. Hai vị sư huynh chớ hoảng sợ. Bần đạo đến vậy. Ngoài trận, Triệu Công Minh âm thanh truyền tới. Triệu đạo hữu, ngươi đi về nơi đâu a? Nhiên Đăng đạo nhân mang theo đạo hạnh thiên tôn. Cụ Lưu Tôn cùng Hoàng Long chân nhân ngăn cản Triệu Công Minh. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Cùng lúc đó, một đạo trường hồng lại nhân cơ hội này vọt vào Chu Tiên kiếm trận Bắc Môn. Hóa thành một thanh niên đạo nhân. Đứng ở xiển giáo ba tiên bên cạnh. Rõ ràng là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cứu lại Lục Áp đạo quân. Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên, không trả nổi bảng, chờ đến khi nào? Lục Áp khẽ cười nói. Nói, trong tay hắn xuất hiện một cái đỏ chót hồ lô. Mở cái nắp, trong đó hiện ra một vật. Bầy tấc lớn nhỏ, có lông mày có mắt. Trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang. Định trụ bạch tượng Nê Hoàn Cung. Bạch tượng nháy mắt chỉ cảm thấy nguyên thần u ám. Mấy có hôn mê chi tượng. Mời bảo bối quay người. Lục Áp thản nhiên nói. Tia sáng lóe lên. Bạch tượng đầu lâu to lớn rơi xuống đất. Một đạo chân linh trực tiếp lên phong thần bảng. Trong lúc nhất thời. Cục diện chuyển tiếp đột ngột. Trong bát cảnh cung. Thái thượng lão quân nhìn phía dưới hỗn loạn chiến trường một cái. Nhắm mắt không nói. Trịnh Kiện cũng phát hiện cầu thủ tiên tình cảnh. Quát to, Vân Tiêu sư tỷ, người đi giúp bên kia. Đa bảo giao cho ta. Đi đâu? Đa bảo đạo nhân không chút nào cho Vân Tiêu rời đi cơ hội. Thắng bại thiên bình tựa hồ lại bắt đầu hướng về xiển giáo một phương nghiêng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới lộ ra tiểu ý. Liền tính Chu Tiên kiếm trận không thể phá. Có thể môn hạ đệ tử nếu là có thể nhân cơ hội này chém giết tiệt giáo đệ tử. Hoàn thành sát giới cũng là không sai. Nguyên lai, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực tại bảo tồn xiển giáo thực lực. Nếu là có thể thuận lợi phá trận, liền làm ngoài trận đệ tử cùng với Lục Áp chờ đánh chó mù đường. Nếu là không phá được trận, đến cục diện rằng co lúc, bọn họ lại lựa chọn cơ hội thích hợp vào trận thu hoạch. Xiển giáo giai đoạn trước tổn thất quá nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không muốn để đệ tử xông pha chiến đấu. Đến mức Văn Trọng cùng Dương Tiễn. Sáu con mắt. Đại chiến xiển giáo mặt khác đệ tử đời ba. Như Kim Cha. Mộc Cha. Hoàng Thiên Hóa. Lôi Chấn Tử. Thổ Hành Tôn các loại. Cũng là lấy ít địch nhiều. Bằng vào hai người siêu nhiên thực lực mới giữ cho không bị bại. Đúng lúc này. Hư không bên trong một thân ảnh bồng bềnh mà tới. Khuôn mặt lãnh túc, thần sắc lãnh ngạo, Lôi Chấn Tử thoáng nhìn đạo thân ảnh này. Vứt xuống Dương Tiễn, xông lên hư không, hét lớn, người đến người nào, Tam Sơn Quan Tổng Binh, Khổng Tuyên, thanh niên này thản nhiên nói. Nguyên lai là thương tướng, để mạng lại, Lôi Chấn Tử trên mặt lộ ra lau một cái vẻ khinh thường. Cầm trong tay cái này Hoàng Kim Côn liền hướng về Khổng Tiên đập tới. Khổng Tiên chắp tay đi. Bước chân không ngừng. Thậm chí liền con mắt đều không có nháy một cái. Tựa hồ căn bản không nhìn thấy càng ngày càng gần Hoàng Kim Côn đồng dạng. Nguyên lai là cái kẻ ngu. Lôi Chấn Tử tựa hồ đã thấy Khổng Tiên đầu nở hoa cảnh tượng. Đúng lúc này, Khổng Tiên phía sau hiện ra năm đạo ánh sáng. Xanh, vàng, đỏ. Đen, trắng ngũ sắc, trong đó hoàng quang lóe lên, Lôi Chấn Tử liền mất đi bóng dáng. Sau một khắc, Khổng Tiên cũng không để ý tới Chu Tiên kiếm trận phía ngoài hỗn chiến. Trực tiếp một chân bước vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy Khổng Tiên đi vào, ngay tại không sợ nguy hiểm chiến đấu song phương nhộn nhịp sững sờ. Khổng Tiên con mắt quét một vòng. nhìn thấy Sanh Sư vết thương chồng chất, khí tức suy yếu dáng dấp, thản nhiên nói: "Ngươi lui ra đi, nơi này giao cho ta. Ngươi đến cùng là ai? Lại dám trộn lẫn trận chiến này?" Quảng Thanh Tử hét lớn: "Ta là Đại Thương Tam Sơn Quan Tổng Binh, Khổng Tuyên, phụng nhân vương chi mệnh, trước đến chi viện Văn Thái Sư." Khổng Tuyên thần sắc như cũ lãnh ngạo, bình thản nói, ánh mắt của hắn liền phảng phất trong thiên địa này không có cái gì có thể để cho hắn cúi đầu. Vô luận đứng trước mặt chính là xiển giáo chúng tiên, vẫn là lục áp đạo quân, vẫn là nơi xa vẫn còn tại ác chiến tứ đại thánh nhân, đang cùng đa bảo kịch chiến Trịnh Kiện nghe đến cái tên này, hận không thể chính mình quất chính mình một bàn tay. Tiết tấu quá nhanh, thế cho nên Trịnh Kiện đều suýt nữa quên mất tôn này phong thần thế giới đại thần thông giả. Khổng Tiên a, vị này dám lấy ngũ sắc thần quang thu chuẩn đề đại lão, chính mình thế mà quên, đáng đời đánh khổ cực như vậy, thật sự là heo đụng trên cây, Trịnh Kiện đụng heo lên. Bất quá tất nhiên Khổng Tiên không mời mà đến, Trịnh Kiện cũng yên lòng. Sư tỷ, không cần phải để ý đến bên kia, có tên kia tại, xiển giáo đi lại nhiều đều là đưa đồ ăn, chúng ta tranh thủ thời gian chấm dứt đa bảo. Vân Tiêu mặc dù không biết Khổng Tiên căn nguyên, nhưng tin tưởng Trịnh Kiện phán đoán, lúc này tiếp tục lấy hỗn nguyên kim đấu đối kháng đa bảo tháp. Mà Trịnh Kiện thì là vui sướng hét lớn một tiếng, lần thứ hai cùng đa bảo đại chiến. Bắc môn bên này, xiển giáo chúng tiên đã tụ tập đến một chỗ, lấy lục áp cầm đầu, còn có Quảng Thanh Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thanh Hư đạo đức chân quân, tổng cộng tứ đại cao thủ. Mà bọn họ đối diện, Khổng Tiên một thân một mình, Khổng Tiên phía sau thì là đã kiệt lực bị thương nặng gần như hôn mê Thanh Sư cầu thủ tiên. Quảng Thanh Tử thấy thế, xuất thủ trước, trực tiếp lấy ra Lạc Hồn đồng hồ, lay động ở giữa, tiếng chuông vang lên, Khổng Tiên đứng chắp tay, bóng dáng bất động, phía sau ngũ sắc thần quang xuất hiện, xích quang lóe lên, Lạc Hồn đồng hồ liền bị Khổng Tiên quét đi vào. Quảng Thanh Tử cực kỳ hoảng sợ, trong đầu cẩn thận nghĩ đến lai lịch của người này, lại không có chút nào đoạt được. Lục áp đạo nhân sắc mặt biến, hắn nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, bỗng nhiên nói, nguyên lai là ngươi, ngươi không tài kiếp số bên trong, vì sao trước đến trộn lẫn? Khổng Tuyên lãnh ngạo thần sắc không có một chút không ổn định, thậm chí đối lục áp vấn đề đều chẳng muốn trở về đáp. Chỉ là hờ hững nhìn xem bốn tiên, Thanh Hư đạo đức chân quân ỷ có mậu kỳ hạnh hoàng kỳ hộ thể, nắm lấy tam bảo ngọc như ý hướng về Khổng Tuyên đánh tới. Nhưng mà, Khổng Tuyên như cũ đứng bất động, phía sau ngũ sắc thần quang lại lóe lên, lại không có quét đi hạnh hoàng kỳ, vẻn vẹn chặn tam bảo ngọc như ý. Dù vậy, cũng đem Thanh Hư đạo đức chân quân giật nảy mình. Kém chút để hắn tưởng rằng liền mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đều muốn bị quét đi. Người này quá kinh khủng. Đến cùng ra sao lai lịch? Khổng Tiên ánh mắt lóe lên. Lần này không chờ đợi, mà là chủ động tiến công. Sau người ngũ sắc thần quang liên tiếp lập lóe. Xanh, vàng, đỏ, đen, bạch quang mũi nhọn tiếp nhận thoáng hiện. Lục áp khóe miệng co giật một cái, lấy ra Trảm Tiên Phi đao liền hóa cầu vồng mà chạy, không có chút hồi hộp nào. Trảm Tiên Phi đao bị Khổng Tiên quét đi. Bất quá, nhìn xem mấy cái này một thân thần trang xiển giáo tiên nhân, cái này giữa thiên địa nhất cao ngạo Khổng Tước cũng có chút cau mày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.